Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được lắm, thảo nào trước đây mỗi lần em hát anh đều cười, hóa ra trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện này. Tôi nhìn nụ cười của anh ấy, tức đến nghiến răng, bắt đầu lật lại chuyện cũ. Tên này, anh lúc nào cũng lừa em, hừm, anh ấy tỏ vẻ vô tội. Lúc yêu nhau, anh đưa em cái thẻ nói là đã gửi hết tiền tiết kiệm vào đó cho em. Em hào hứng kiểm tra thì thấy trong đó chỉ có 200 tệ, cái gì? Bình luận trôi qua một loạt dấu chấm hỏi. Tôi tố cáo, em còn tưởng anh nghèo, nên vất vả kiếm tiền, ăn ngon mặc đẹp nuôi anh. Kết quả anh chẳng thiếu tiền chút nào, đồ lừa đảo, công tử nhà giàu che giấu thân phận, yêu đương với cô gái nghèo, chỉ đưa có 200 tệ, Kiều Linh vậy mà vẫn chịu nuôi Thiệu Tổng, chẳng lẽ là vì Thiệu Tổng đẹp trai sao? Lúc đó anh cầm nhầm thẻ thôi. Thiệu Dự Nhất sờ mũi, ho khan một tiếng, sau đó chẳng phải đã đưa hết cho em rồi sao? Tôi hừ lạnh một tiếng, anh có biết em đã nhận bao nhiêu sâu tạp kỹ mới nuôi nổi anh không? Nhận đến phát ói rồi đây này. Thiệu Dự Nhất nghe vậy sững người, chẳng phải em rất thích tham gia sâu tạp kỹ sao? Đó là thích sao? Tôi suýt chút nữa tức xanh mặt, đó là vì sâu tạp kỹ kiếm tiền nhanh, anh tưởng em thích, nên lần nào cũng đến hiện trường ủng hộ em. Anh thà đừng đến còn hơn, tôi nói với vẻ mặt chán nản, lần anh bị chụp ảnh đó, em treo trên hot search 3 ngày liền. Tại sao, anh ấy cau mày, tôi trợn mắt cá chết, em với cô Thanh Mai Trúc Mã của anh đi tham gia sâu tạp kỹ trồng trọt, việc gì em cũng làm hết, kết quả cơm nấu xong em chẳng được ăn miếng nào. Em nói em đói, cô Thanh Mai Trúc Mã của anh không biết bị làm sao, bỗng nhiên khóc lóc nói xin lỗi. Anh nói một câu, đừng nói nữa. Anh đưa em đi ăn cơm, lan truyền trên mạng thành em bắt nạt cô ta, rồi anh bênh vực cô ta bảo em im miệng. Lúc đó Thiệu Thị Truyền Thông có đưa ra thông cáo báo chí đính chính, nhưng chẳng ai tin cả, tất cả đều cho rằng tôi đang cố gồng mình diễn vai. Người được cưng chiều, chuyện này cũng trở thành chất liệu mới để chế giễu tôi. Em nói Thanh Mai là chỉ Cao Ninh Ngọc à, Thiệu Dự Nhất mím môi, vẻ mặt có chút do dự. Chứ còn ai nữa? Anh còn có Thanh Mai thứ hai nào à? Tôi nhướng mày nói. Thiệu Dự Nhất nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt phản chiếu đầy đủ bóng hình của tôi. Anh và Cao Ninh Ngọc là bạn bè, ngoài ra không còn quan hệ nào khác, em mới là người anh yêu. Biết rồi, nghe thấy hai chữ, người yêu, vành tai tôi nóng lên, có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh. Hà, hóa ra tin đồn trên mạng nói Thiệu Tổng vì bảo vệ tình yêu đích thực mà mắng chửi Kiều Linh là giả à? Tôi còn tưởng Kiều Linh bỏ tiền mua quan hệ công chúng, cố chấp không chịu nhận thua chứ. Nhìn cách Thiệu Tổng và Kiều Linh ở chung với nhau là biết, những tin tức trên mạng chắc chắn đều là giả. Cặp đôi này nên gọi là gì nhỉ? Nhất Linh à, Chiêu Linh thì sao? Nhưng ngay lập tức fan của Cao Ninh Ngọc đã tỏ vẻ không vui. Kiều Linh chỉ là đóa hoa dại mới lạ thôi, Thanh Mai mới là đóa hồng trắng vĩnh cửu, buồn cười thật. Người ta Thiệu Tổng đã nói rõ chỉ là bạn bè rồi, Cao Ninh Ngọc còn bám lấy làm gì? Fan CP Song Ngọc cứng miệng nói, trước mặt Kiều Linh, anh ấy tất nhiên sẽ nói như vậy rồi, trong lòng ai mới là người anh ấy yêu thật sự thì chưa chắc đâu. Ồ, vậy sao không cưới người mình yêu thật sự, là vì không làm được à, cách chương.